Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, Đạp Chu Tước. Anh Tư bộc phát, Mộc Chi trướng bích bên trong, Xích Lê thống lĩnh, Đề Quyên thống lĩnh, đều là sắc mặt tái nhợt, nhận lấy thương thế không nhẹ. Thảm nhất chính là Thương Minh thống lĩnh, phía sau lưng bị cắt một vết thương thật lớn. Một luồng liên miên không dứt kiếm ý chiếm giữ ở vết thương bên trên. Như ruồi bâu lấy mật, ảnh hưởng Thương Minh thống lĩnh tự mình chữa thương. Duy nhất không có bị thương là Ô Mộc thống lĩnh, nhưng hắn khí tức cũng có chút yếu ớt. Triển khai tuyệt chiêu Mộc Chi trướng bích, đối với hắn mà nói đồng dạng là cái gánh nặng cực lớn. Trong thời gian ngắn, loại này tuyệt chiêu không cách nào triển khai lần thứ hai. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là chờ đợi chủ nhân tới cứu chúng ta. Đề Quyên thống lĩnh than thở. Ta ngược lại thật ra hy vọng chủ nhân sẽ không tới. Thương Minh tuy rằng khí tức yếu ớt, nhưng vẫn là tiếp lời nói rằng, chúng ta cho dù chết, vẫn có thể dựa vào chủ nhân triển khai nguyên hồn phục sinh thuật. Để chúng ta tái tạo âm quỷ thân thể, quá mức từ bỏ cái này đoạt xá thân thể thôi. Nhưng chủ nhân nếu có bất trắc, chấm ngoặc kép. Bốn tên thống lĩnh cùng nhau dùng mình lạnh lẽo. Hứa Dương vạn nhất có chuyện, bốn người bọn họ đều sẽ tiêu vong. Chủ nhân thực lực, ở Huyền Vương trở xuống, có thể nói vô địch. Hắn nhất định có thể chiến thắng phía ngoài đám kia tiểu nhân. Xích Lê thống lĩnh ngược lại là đối. Với Hứa Dương tự tin, nhất đủ một. Hắn ở Huyền Tông hậu kỳ, là có thể liền giết 8 vị huyền quân. Thực lực có thể thấy được chút ít. Không hẳn, Ô Mộc thống lĩnh than thở, cái kia 8 cái huyền quân, bất quá là Đông Lai tiểu quốc huyền quân, tầm mắt, thực lực cũng không như thế nào. Này Cửu Long đỉnh trên, nhưng là cao thủ tập hợp a, bất kể là Phong Kiếm Hầu, vẫn là cái kia Càn Thái Nguyên, đều có thể ung dung giết chết cái kia 8 tên huyền quân cao thủ. Coi như là Càn Thái Ất, Kim Chính Ý hai người này, cũng so với kia 8 vị quân hầu bên trong bất luận cái nào đều phải cường. Dù sao cũng là thượng quốc cao thủ, thực lực kiến thức cũng không phải tiểu quốc cao thủ nhiều có thể sánh được. Ô Mộc, người này Mộc Chi trướng bích, có thể kiên trì thời gian bao lâu? Đề Quyên thống lĩnh hỏi, nếu như không có vượt qua Mộc Chi trướng bích gánh nặng công kích, có thể duy trì 3 canh giờ. Ô Mộc thống lĩnh tính cách cẩn thận, không muốn đem lời nói mãn. Có điều, nếu có vượt qua hạn độ công kích, chỉ sợ cũng không có biện pháp. Bao nhiêu mức độ? Xích Lê thống lĩnh hỏi. Ta cũng nói không rõ ràng. Chỉ ít so với ta chính mình mạnh hơn. Ô Mộc thống lĩnh nói rằng. Này Mộc Chi trướng bích. Ta toàn lực ứng phó cũng không cách nào lay động mảy may. Là của ta mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Hy vọng có thể chống đỡ đến lâu một chút. Xích Lê thống lĩnh đối với Hứa Dương có lòng tin tuyệt đối, chủ nhân sau khi đến. Đám kia tiểu nhân hèn hạ, nhất định sẽ trả giá thật lớn. Sao Mộc Chi trướng bích ngoại vi. Này Mai Rùa, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể phá tan. Kim Chính Ý cầm trong tay vòng vàng, vòng quanh vòng tìm kiếm kẽ hở. Nhưng bất kể như thế nào công kích, Mộc Chi trướng bích vẫn không nhúc nhích. Phong Kiếm Hầu, xem ngươi. Càn Thái Ất nói rằng, Phong Kiếm Hầu nhẹ nhàng gảy Mộc Chi trướng bích cái kia ngăm đen chất liệu. Lắc đầu một cái nói rằng, không cần thử, kiếm khí của ta, cũng không cách nào xuyên thủng này bức tường ngăn cản. Phong Kiếm Hầu liền thí cũng không thí. Tại sao có thể trực tiếp dưới chắc chắn? Càn Thái Ất bất mãn nói, nếu như ngươi không phục, liền chính mình thử một chút xem. Phong Kiếm Hầu Tân Kiến Minh đối chọi gay gắt. Càn Thái Ất hừ lạnh một tiếng, một chưởng gào thét, cuốn lấy phong lôi, hướng về cái kia Mộc Chi trướng bích đánh ra mà đi. Thần Quy Thác Thiên Đại Thủ Ấn, một tiếng vang ầm ầm, Mộc Chi trướng bích chút nào đều không có rung động. Càn Thái Ất mặt già đỏ ửng, đang chuẩn bị lui về phía sau lúc, đã thấy một đạo đen thui hình sợi dài mộc đâm, trực tiếp xuyên thấu lòng bàn tay của hắn. Chết tiệt, lại là một chiêu này. Địa Long Đoạn Vĩ, Càn Thái Ất hoảng hốt, hắn phản ứng cực nhanh, mạnh mẽ đánh nứt chính mình bàn tay phải huyết nhục. thu hồi trắng toát bộ xương. Hắn dùng đan dược, đọc thầm thần quy tàng nguyên thuật. Bàn tay chậm rãi phục sinh. Liên tục hai lần đoạn chi tái sinh. Dù là càn thái ất tu vi thâm hậu, cũng chịu đựng không nổi. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Hồng hộc mà thở gấp khí thô. Ô càn thái ất thật dài địa thở ra một hơi. Nhất thời hắn cao to cường tráng. Vạm vỡ thân thể. Chậm rãi trở nên khô quắt lên. Cả người trong nháy mắt lão trên dưới 100 tuổi. Lắc đầu cười khổ. Trận chiến này. Hắn chữ nhiều năm sức sống. Bị tiêu hao hơn nửa. Chỉ có thể lần thứ hai bắt đầu dùng thần quy tàng nguyên bí điển. Chữ sinh cơ. Miễn cho tổn hại tuổi thọ. Càn thái ất ăn bạo thiệt thòi. Mọi người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Cũng không dám công kích lần nữa. Mà là đưa mắt tìm đến phía càn thái nguyên. Càn thái nguyên hờ hững nói rằng. Cái này mộc chi chướng bích huyền thuật. Có sinh sôi liên tục tuần hoàn khả năng. Tất nhiên muốn tiêu hao người chủ trì rất lớn tinh lực. Không cách nào lâu dài duy trì. Cửu Long đỉnh trên tất cả mọi người nghe lệnh. Tấn công từ xa mộc chi chướng bích. Tiêu hao người chủ trì tinh lực. Mãi đến tận hắn vô lực duy trì đây nên chết phòng ngự mới thôi. Một đám huyền quân, huyền tông tuân lệnh, dồn dập ở khoảng cách xa bắt đầu rồi thế tiến công. Bọn họ đều là cao thủ, ai cũng sẽ tấn công từ xa cương lực thủ đoạn. Trong lúc nhất thời đủ loại huyền lực ánh sáng bay lượn. Đánh mộc chi chướng bích vang lên ào ào. Mộc chi chướng bích bên trong, ô mộc thống lĩnh hơi thay đổi sắc mặt. Ô mộc. Làm sao vậy? Đề quyên thống lĩnh hỏi. Khá lắm. Những người này bắt đầu cùng công kích ta mộc chi chướng bích. E sợ chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Ô mộc thống lĩnh lắc đầu cười khổ. Một đám huyền quân, huyền tông cường giả đồng thời công kích. Đã vượt qua mộc chi chướng bích mức độ. Khoảng chừng qua một canh giờ. Mộc chi chướng bích đã lảo đảo. Hô! Thật là mạnh mẽ phòng ngự thủ đoạn. Có điều cũng hạn chế chết rồi chính mình chạy trốn khả năng. Liên tục công kích thời gian dài như vậy. Hầu như hết thảy Cửu Long hội cao thủ đều có một loại tê dại cảm giác. Nhìn thấy mộc chi chướng bích sắp tan vỡ giải thể. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ầm ầm vừa vang. Mộc chi chướng bích bị đánh nát. Ô mộc thống lĩnh bọn bốn người. Xuất hiện ở Cửu Long hội trước mặt chúng nhân. Được. Xem các ngươi còn trốn đi đâu. Một đám huyền tông, huyền quân cao thủ, hưng phấn cực kỳ, không giống nhau, không chờ mệnh lệnh, liền trực tiếp triển khai đủ loại huyền thuật, công kích bốn tên thống lĩnh, tứ đại thống lĩnh sắc mặt trắng bệch, bọn họ hầu như mỗi người mang thương, mất đi năng lực tác chiến, đối mặt trên trăm vị huyền tông, huyền quân cao thủ liên thủ công kích, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu xanh tự xa xa phóng tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hết thảy tấn công về phía bốn người huyền thuật đều bị bắn ra ra. Ai dám giết ta thủ hạ? Một trong sáng thanh niên âm thanh. Xa xa truyền đến. Mọi người men theo âm thanh nhìn lại. Một thiếu niên áo lam. Chân đạp chu tước huyền linh. Anh tư bộc phát. Lạnh lùng nhìn quét phía dưới quần hùng. Ô mộc thống lĩnh bọn bốn người. Đều cảm giác trong lòng nóng lên. Dồn dập kêu lên. Chủ nhân. Người chính là bốn người bọn họ thủ lĩnh. Trẻ tuổi như vậy. Lại có thực lực như vậy. Người là Hứa Dương. Càn Thái Nguyên lập tức đoán được Hứa Dương lai lịch. Không sai. Các ngươi dám đánh thương thuộc hạ của ta. Món nợ này. Ta muốn hảo hảo với các ngươi tính toán một chút. Hứa Dương thu hồi chu tước huyền linh. Bồng bềnh hạ xuống. Đứng ở ô mộc thống lĩnh trước người. Đối mặt hơn trăm cái cường thủ. Không sợ chút nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.